Thần y trường sinh, chương 1303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thân của Mạc Phàm nhìn thoáng qua trang viên Mạc gia ở gần đây. Lông mày nhíu chặt, chuyện này thật sự không có biện pháp, chỉ có thể tận lực giết anh rồi. Người này mạnh nằm ngoài tưởng tượng của hắn, cho dù là Mạc Phàm bản thể của hắn cũng không cường hãn như vậy. Hắn muốn di chuyển tất cả Mạc gia rời đi, đã không có khả năng rồi. Cho dù di chuyển từng người Mạc gia, cũng không có nhiều ý nghĩa. Người này muốn giết người, chạy trốn không có ý nghĩa gì. Ngạo Nhật Sơn Hà, ngoại trừ liều mạng những chuyện khác đều phí công. Những lời này vừa vang lên, chỗ mi tâm hắn có một ấn phù sáng lên. Ấn phù này chớp tắt một sáng một tối. Phân thân của Mạc Phàm điểm lên mi tâm, mà văn lan rộng từ mi tâm hắn ra ngoài. Hỏa hiểm ngũ sắc này dấy lên trên người hắn. Sau đó ánh sáng bảy màu tỏa từ người hắn ra. Áo bào và tóc của hắn không gió tự bay. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt phân thân của Mạc Phàm đã không có tiên thiên chi khí phiêu phiêu dục tiên. Trái lại được giữ tợn thay thế. Quang mang sắc bén lóe lên trên phân thân của Mạc Phàm. Như hai thanh thần kiếm bắn về phía hai người. Thân thể hai người lập tức chiếu vào trong mắt phân thân của Mạc Phàm. Thân thể hai người chợt lóe lên. Hai chữ tử xuất hiện trong mắt hắn. Ngọc toái thuật sao? Thiếu gia trẻ tuổi kia thấy biến đổi của phân thân Mạc Phàm. Cười nói, ngọc toái thuật là một loại pháp thuật dùng cho thân ngoại hóa thân. Hay trên con rối, thứ này gặp nguy hiểm khó chống cự. Vì phòng ngừa bị đối phương bắt, bị người khác sử dụng, sẽ tự động khởi động pháp thuật này. Chỉ cầu ngọc nát, không làm ngói lành, pháp thuật này sẽ tiêu trừ trí nhớ của thân ngoại hóa thân trước. Sau đó dùng phương thức tự sát tấn công đối phó kẻ địch. Không giết được thì hy sinh, rất khó bị ngăn cản. Phân thân của Mạc Phàm không nói gì. Một cái cối xay vĩ đại ngũ quang thập sắc xuất hiện trong tay hắn. Giống như cầm hai ngọn núi. Bóng dáng hắn nhoáng lên một cái. Liền đến bên cạnh hai người. Không do dự đánh về phía hai người. Cậu cảm thấy ngọc toái thuật có tác dụng trước mặt tôi à? Nếu tôi đã định cậu là một trong những phân thân của tôi. Không giết được tôi sẽ tự bảo được sao? Bởi vì, thiếu gia trẻ tuổi hơi nhếch miệng, hơi dừng lại một lát, bởi vì tôi tên là Long Ngạo Thiên. Người thanh niên kia cười nói từng câu từng chữ. Anh ta là đệ tử thân truyền chính của Ngạo Nhật Sơn Tông. Pháp thuật loại cấp bậc này có thể làm khó được người khác, nhưng không thể làm khó được hắn. Nói xong một tay anh ta lập tức đánh về phía phân thân của Mạc Phàm. Một đại thủ như đại sơn lại tràn đầy ma văn xuất hiện. Nắm lấy phân thân của Mạc Phàm. Bùm bùm bùm, vài tiếng nổ mạnh vang lên. Đại thủ ấn chấn động vài cái, giống như mấy trái bom nổ tung ở bên trong. Sau đó hoàn toàn im lặng, đại thủ ấn buông ra. Quần áo trên phân thân rơi xuống, không thấy tung tích phân thân Mạc Phàm đâu nữa. Đi thôi, đến Mạc gia. Long Ngạo Thiên buông tay ra, đại thủ ấn tan đi, anh ta sải bước tới trang viên Mạc gia. Thiếu gia uy vũ, tôi tớ kia cười nịnh nọt, rời đi theo Lâm Thiên Nam. L, Úc Ngậy ở trong tạo hóa trì, Mạc Phàm giống như cảm nhận được gì đó. Hắn nhíu mày, vừa định mở mắt ra thì lam quang trong tạo hóa trì chớp lóe. Đôi mắt vừa định mở của hắn đóng chặt. Cơ thể trong suốt của hắn dưới lam quang trong tạo hóa trì. Ngũ thải thạch và linh khí của vô tận thâm uyên thấm nhuận. Dần dần được chữa trị. Khí tức càng ngày càng mạnh hơn. Trong lúc này, hắn cảm nhận được gì đó rất nhiều lần. Muốn tỉnh lại nhưng đều bị lực tạo hóa trong tạo hóa trì áp trụ. Hắn ngủ thẳng 3 tháng. Mãi đến khi tuyết rơi bao trùm Giang Nam. Trong tầng hầm ngầm chỗ Mạc Phàm, một đạo lam quang trong tạo hóa trì phóng lên trời, cắm thẳng tận trời. Lam quang này vừa lên bầu trời đột nhiên tản ra, hình thành thứ gì đó như tinh đồ trong vũ trụ. Tinh đồ này vừa mở ra, trong vũ trụ, trong tinh hải vô tận, không ít tinh cầu sáng lên, trên mỗi cái có một đạo ánh sáng rực rỡ rơi xuống. Rơi lên trên tinh đồ này, tất cả ngôi sao trên tinh đồ đều sáng lên, một ký hiệu theo cột sáng lam sắc vào trong tạo hóa trì, khắc lên ngực Mạc Phàm. Bùm, một tiếng, giống như trái tim sống lại đập thình thịch ở ngực Mạc Phàm một lát. Đẩy lên trên trong ngực Mạc Phàm. Ngay sau đó, Mạc Phàm nhắm mắt tơn 3 tháng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Hai đạo kim quang chiếu ra, ánh mắt nhìn tới chỗ nào, một vùng thạch bích biến thành hư vô, một cái động không rõ sâu bao nhiêu xuất hiện, kim quang chỉ chớp lóe, liền biến mất vào trong đồng tử sâu hút của Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn thoáng qua lỗ âng ngực để trần của hắn, lông mày hơi nhướng lên. Tạo hóa bất diệt ấn, tạo hóa trì là dùng để tạo hóa cổ thần mới, đâu rảnh như hắn dùng tạo hóa trì để chữa trị thần thể. Thông qua tạo hóa chi thể ngưng tụ thân thể, chắc chắn có chút uy năng tương tự cổ thần chi thể. Phàm là thân thể đạt được những uy năng này, đều có một ấn ký. Ấn ký này được xưng là cổ thần tạo hóa ấn. Xác suất đạt được ấn ký này rất nhỏ. Cho dù là trong 10 vạn người, cũng không có một cái. Dù sao tạo hóa ấn, không chỉ không cần giống cổ thần nhất tộc cứ mỗi một đoạn thời gian thì cần phải nghỉ ngơi, sau khi bổ sung năng lượng lần nữa mới có thể sử dụng. Lại còn có lực lượng của cổ thần chi thể, không phải cổ thần chi thể, nhưng lợi hại hơn cổ thần chi thể. Có rất nhiều những tạo hóa ấn này, mỗi loại đều có uy năng khác biệt. Tạo hóa ấn này có tổng cộng 9.999 loại. Toàn bộ đều được ghi lại trên một bia đá của cổ thần nhất tộc. Mỗi loại chỉ có một. Nói cách khác, một khi có người có được một cổ thần ấn, trừ phi người này chết đi, nếu không cổ thần ấn này không có khả năng xuất hiện trên người người khác. Hắn đã từng tới cổ thần nhất tộc, nhìn tất cả tạo hóa ấn ở trên thần bia của cổ thần nhất tộc. Ấn ký ở trên người hắn, đúng là tạo hóa bất diệt ấn. Thật ra bất diệt không phải là tuyệt đối bất diệt, mà theo tu vi của hắn tăng lên, cơ thể hắn sẽ cách bất diệt càng ngày càng gần. Cho dù là tạo hóa bất diệt ấn hiện giờ, nếu hắn lại bị vũ khí tiên tiến bắn lén, hắn vẫn không thể chống chọi được. Nhưng muốn sống sót trong vũ khí tiên tiến, tuyệt đối không thành vấn đề. Trừ chuyện đó ra, nếu cơ thể hắn lại chịu vết thương đáng sợ như trước, hắn chỉ cần ngủ một giấc, cơ thể sẽ khôi phục lại, cho dù chỗ nào đó trên người hắn bị hủy diệt hoàn toàn, cũng sẽ khôi phục như thường trong thời gian nhất định. Hắn chỉ muốn chữa trị cơ thể thông qua tạo hóa trì. Không ngờ trong lúc vô tình, vậy mà chiếm được tạo hóa bất diệt ấn. Đúng là tái ông mất ngựa đâu biết họa phúc. Không biết Mạc gia thế nào rồi. Mạc Phàm hơi lo lắng nói. Tuy hắn chiếm được thứ trong 10 vạn người không có một, nhưng hắn đóng ngũ cảm lâu như vậy, không biết Mạc gia thế nào. Ý niệm của hắn vừa động, nhẫn trên ngón tay sáng lên, ngọc bội Mạc gia xuất hiện trong tay hắn. Hắn phóng thần thức vào bên trong, sắc mặt thay đổi theo, sắc bén xuất hiện trong đôi mắt hắn. Cách chương.